Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 693, chương 694, Kim Cô bổng tay chân giả. Cái đó là ý Nan Bình. Vô số tiên thần nhìn lấy cái kia tại vô tận trong quyền phong. Nương theo vô số thiên thạch phá nát lơ lửng mà lên quái dị hình người. Nhưng không khỏi vì thế mà kinh ngạc. Cực kỳ quái dị. Đây là mặc giáp trụ. Không ít tiên thần tự lẩm bẩm mà nói một câu như vậy. Nhưng cũng không hiểu cảm giác được giờ phút này ý Nan Bình hình tượng có chút không thể nói mỹ cảm. Thời khắc này Kim Cô bổng không còn tốt hình. Ngược lại là như là một tầng vỏ kim loại như vậy bao trùm tại ý Nan Bình bề ngoài. Hắn bên trên có các loại công dụng không rõ đường vân. Nổi bật chờ một chút. Nhưng tổng thể lại là hoàn mỹ phù hợp ý Nan Bình hình thể. Rất giống là một loại đặc thù bọc thép. Mà ý Nan Bình hơi hơi cúi đầu. Quét mắt trên người mình biến hóa. Trong lòng ngược lại là có mấy phần hài lòng. Cái này vốn là vạn yêu chi vương Chí Tôn Bảo sử dụng Kim Cô bổng. Có lẽ linh tính so với hầu tử nguyên bản cái kia phải yếu hơn rất nhiều. Nhưng thông hiểu hắn tâm ý người cái này một đặc thù lại là không có đánh trên mảy may giảm đi. Cơ hồ là án chiếu lấy ý Nan Bình tưởng tượng đem cái này cùng Iron Man. Hoặc là cao đến đều là giống nhau đến mấy phần tay chân giả cho chế tạo đi ra. Đương nhiên, cái này tay chân giả phạm vi bao trùm là phổ biến một chút. Bình thường người lấy tầm thường logic đi suy nghĩ. Quả quyết sẽ không tin tưởng này lại là tay chân giả. Có thể người xuất gia không đánh lừa dối. Cho dù ý Nan Bình bây giờ đã là tìm đến nhà. Không lại tính toán là đúng nghĩa người xuất gia. Nhưng là đây chính là tay chân giả một loại. Đại khái xem như cánh tay chân giả đi. Bù đắp nữ oa nương nương tạo người thời điểm thiếu nắm cái kia một chút xíu bùn đất. Còn nữa, lấy ý Nan Bình lòng dạ từ bi tính cách. Cũng làm sao lại đem Kim Cô bổng xem như vũ khí như thế sử dụng. Ý Nan Bình nhẹ nhàng gõ một chút trước ngực kim loại. Cảm thụ được cái kia cùng Kim Cô bổng không kém bao nhiêu độ cứng. Ngược lại cũng không sợ nó sẽ không chịu đựng nổi bần tăng sức mạnh to lớn mà mặc danh kỳ diệu hỏng. Mất, lập tức, ý Nan Bình con ngươi hướng về Ngọc Đế phương hướng nhìn qua. Việc đã đến nước này, có chút miệng lưỡi chi dũng cũng hoàn toàn không nhắc lại tất yếu. Mặc kệ là vì tôn ngộ không, chư bát giới, sa tăng, hay là vì sau này tam thánh mẫu dương thiền cùng trầm hương tương lai. Cũng hoặc là vì uốn nắn thiên đình một ít sai lầm phương hướng. Chỉ có một trận chiến, cho dù ý Nan Bình minh bạch cho dù chính mình đánh thắng, cũng rất có thể sẽ lại lần nữa lặp lại Linh Sơn sự tình. Dẫn tới thánh nhân xuất thủ trấn áp, có thể thế gian, lại há có trốn tránh có thể giải quyết vấn đề. Đùng đùng không dứt, ý Nan Bình nắm tay chắt chẽ nắm bắt, lồng ngực hơi hơi chập trùng. Thật sâu thở ra một hơi, không đang trầm mặc bên trong bạo phát, liền đang trầm mặc bên trong tử vong, cùng vĩnh viễn bị thiên đình truy sát, cuối cùng sợ hãi rụt rè đi đến phần cuối của sinh mệnh, còn không bằng dốc hết tất cả, một trận chiến, thắng chi, nếu ta có thể thắng, có thể làm đồ đệ nhi nhóm chiếm được tự do tương lai, nếu ta có thể thắng. Có thể để thiền nhi cùng trầm hương không lại sầu lo với thiên đình nỗi khổ. Nếu ta có thể thắng, chưa chắc không phải vì tam giới chúng sinh mở ra một đầu con đường mới. Đến mức ý Nan Bình đi qua thường xuyên lo lắng thiên đình sụp đổ đưa tới kịch biến. Bây giờ ý Nan Bình cũng đã dần dần nhìn thấu triệt. Giả dụ duy trì hiện trạng, tam giới chúng sinh chỉ có thể ở Ngọc Đế vẽ cái vòng kia bên trong sinh tồn. Không cho phép một chút điểm cải biến. Cái kia tựa hồ ngàn ngàn vạn vạn năm có thể liếc nhìn cuối tương lai. Quả quyết nói không lên tốt. Chỉ có thể xưng là tại bình thản bên trong dần dần mục nát đến cuối cùng. Cảm giác kia, liền như là thiên đình vì hạ giới lũ sâu kiến hoa tốt nguyên một đám khu vực. Chỉ có thể ở trong đó sinh tồn qua loa. Không ngừng mà ngay tại chỗ xoay vòng. Mà thiên đình cho dù coi là thật hỏng mất. Cũng chưa chắc nói lên được là tốt là xấu. Nói không chừng, hết thảy sẽ tốt hơn đâu. Thân vì nhân tộc đại hảo Nam Nhi, há có thể e ngại phong vân khuấy động ở giữa mang đến kịch biến. Nếu không có hỗn độn thời kỳ bàn cổ đại thần chán ghét tiên cổ bất biến hỗn độn. Vung búa khai thiên tích địa, vì tam giới mang đến trước nay chưa có kịch biến, lại há có hôm nay chi ta. Hồi tưởng đến tự 500 năm sau thức tỉnh tại nhân gian sở chứng kiến từng màn biến hóa. Lại nhớ lại 500 trước con đường về hướng Tây trên hoàn toàn hoang lương. Ý Nan Bình ngăn cản thiên đình đem những biến hóa này lại lần nữa xóa đi niềm tin dần dần kiên quyết. Ta tự khai tích đường. Về sau cho dù cái này trên đường đều là bụi gai. Cũng chỉ sẽ có kẻ kế tục cắm trên hoa tươi. Ý Nan Bình lẩm bẩm một câu. Suy nghĩ khẽ động ở giữa. Thân hình cũng là bị kim cô bổng mang theo hướng Ngọc Đế phương hướng biểu bắn đi. Nay tha thứ Ý Nan Bình vô lễ. Cần mời Ngọc Đế phía dưới thiên khuyết. Bực này có thể xưng đại nghịch bất đạo đồng dạng phát biểu. Gần như không thua kém cùng nghịch thiên mà làm. Không những rất nhiều tiên thần trong chốc lát cả kinh sửng sốt. Ẩn ẩn chính là liền thiên đạo đều có phản ứng. Lớn mật, Ngọc Đế càng là làm giận không nhịn nổi. Hư thực sự tại cửu thiên phía trên. Tay cầm bỗng nhiên ép xuống. Cơ hồ là trong nháy mắt. 33 trọng thiên mây đen dày đặc, tam giới vô số lôi đình trong chốc lát uyển như là thác nước hướng về Ý Nan Bình đánh tới. Giống như long hình, giống như hổ hình, lại như là phượng hoàng. Thương thiên chi nộ, không có không đủ, thế mà cho dù như thế, đối mặt với cái này tựa hồ đủ để hủy diệt hết thảy đồng dạng hình ảnh. Ý Nan Bình ánh mắt kia lại là không có chút nào dao động. Giống như 500 năm trước bản tôn thân thể không chút do dự thực sự lên linh sơn. Từ đó lại không hơi thở. Cho dù 500 năm sau hôm nay tỉnh lại, Ý Nan Bình cũng chưa từng có hối hận. Chỉ có, bất quá là đối bên người áy náy thôi. Cửu thiên lôi đình vỡ đê ở giữa. Người khoác kim cô bổng biến thành tay chân giả. Trên thân tỏa ra lấy bạch quang. Ý Nan Bình liền giống như là một đầu khiêu chiến lấy không thể nào cá chép đồng dạng đi ngược dòng. Nước, ý muốn cải thiên đổi mệnh như vậy. Phá cho ta, đón vô số lôi đình. Ý Nan Bình bỗng nhiên một quyền đánh ra. Cái kia đáng sợ quyền phong bạo phát ở giữa. Tựa hồ đủ để cãi lại tam giới hết thảy thường thức. Trực tiếp liền đem cái kia lôi đình thác nước nhấc lên đến nghịch quyển mà lên. Làm sao có thể... Cái này có thể xưng chấn thiên hám địa một màn, chớ hoặc nói là rất nhiều tiên thần, chính là liền Ngọc Đế đều bị kinh hãi. Tam giới chư thiên thần Phật, ai không biết Ý Nan Bình đáng sợ chỗ. Lại chớ nói hắn đã từng cơ hồ là lấy lực lượng một người tại Hỏa Diệm Sơn ngăn cản thiên đình trăm. Vạn thiên binh thiên tướng, lại từng bước lui Như Lai Phật Tổ, cùng trở tay rút lên Hoa Sơn tự trần thế nện tại Nam Thiên Môn phía trên. Phá nát câu trần vạn tinh trận, vân vân, nhưng lần này Ngọc Đế lại là mượn tự thân thần chức thần thông. Dẫn động tam giới thập phương hết thảy lôi đình loại hình. Bên trong bao hàm lôi đình ngàn vạn, chính là độ kiếp vì thánh lôi đình cũng có mấy đạo. Cơ hồ đại biểu cho tam giới thiên đạo thiên phạt chi lực. Đừng nói là ngàn dặm chi địa, liền xem như vạn dặm. Tại cái này lôi đình thác nước cọ rửa phía dưới cũng có thể trong một chớp mắt đều bị chôn vùi. Thế mà, cái này lôi đình thác nước vậy mà tại Ý Nan Bình một quyền đánh ra về sau. Nghịch quyển mà lên, phản xung trời cao, kỳ thật giờ khắc này, Ý Nan Bình cũng cảm giác áp lực lớn lao. Thể nội gân cốt vang lên từng trận lôi âm, giống như cũng đang chịu đựng tương đối lớn áp lực, chỉ là... Ý Nan Bình lần này sớm đã làm xong dồn vào tử địa quyết tâm. Lại như thế nào ngoảnh đầu đến thương tiếc như vậy sẽ hay không để thân thể của mình thụ thương. Bạo phát, lần này không còn có bản thứ ba thân thể dung nạp ý thức của mình lưu giữ sống sót. Nhưng Ý Nan Bình chỉ có. Bạo phát, cực kỳ sáng chói. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.